huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 256, Long tộc mộ. Tử vong cấm khu, 4/5, Nam vực, nhân tộc tứ đại chỗ ở một trong, Xích Kim thần tộc cùng với U Minh quỷ tộc, hai đại cường tộc cùng Nam vực giáp giới, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không thâm cừu đại oán, tiền hữu đấu tranh, nhưng đây cũng không có nghĩa là Nam vực nhân tộc chính là không có đấu tranh, vừa vặn tương phản, Nam vực đấu tranh không thể so với Đông vực nhân tộc kém bao nhiêu, thậm chí Nam vực đấu tranh so với Đông vực còn muốn huyết tinh một ít. Nam vực nhiều núi, vô cùng vô tận man hoang núi lớn, bên trong có dấu không biết bao nhiêu viễn cổ di hung cùng với man thú. Tương truyền những cái này man thú bao nhiêu đều mang có một ít viễn cổ di hung huyết mạch, lực lớn vô cùng, động chính là ở viễn cổ di hung dưới thao túng tập kích nhân tộc chỗ ở. Ở lớn nhất man hoang núi lớn lối ra chính là nhân tộc bốn đại thần thành một trong Nam Hoang thần thành tọa trấn, phòng bị cái kia vô tận man thú đột kích. Mà ở cái kia vô tận man hoang đại núi bên trong có nhiều mỏ linh thạch, đây là Nam vực đặc sản một trong, mỗi ngày đều có vô tận sinh linh thâm nhập man hoang đại núi bên trong đi tìm kiếm mỏ linh thạch để có thể một đêm chợt giàu. Bọn họ bên trong đa số dị tộc sinh linh tam tam lưỡng lưỡng tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng cổ một lực lượng đáng sợ. Ở đã trải qua không biết bao nhiêu năm đã lâu tuế nguyệt, bọn họ lại là trở thành Nam vực nhân tộc họa mắc, thường thường tựu ra tới cướp bóc nhân tộc 440 ngồi trấn Nam vực ba đại thánh địa. Đối với bọn họ nhiều lần bao vây tiễu trừ, cũng là thủy chung chưa từng triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Những sinh linh này bị Nam vực nhân tộc xưng là Nam hoang rất khấu. Tương truyền những thứ này dị tộc giặc cướp, sau lưng có cường tộc vì đó chỗ dựa. Ngoại trừ này bên ngoài, Nam vực bên trong còn có một cái tử vong cấm khu Long mộ. Tương truyền đây là viễn cổ thời đại thần thú hoàng tộc một trong Long tộc mộ địa, nhưng vẫn chưa tìm được chứng minh. Cái này một mảnh tử vong cấm khu xảy ra nhiều lắm không rõ sự tình, liền vô địch chí cường giả đều không dám tùy tiện bước vào trong đó. Tương truyền từng có một chuẩn đế đại năng đi trước trong đó tìm kiếm bất tử thần dược để có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng hắn chính là một đi không trở lại, vĩnh viễn lưu ở trong đó. Có nghe đồn nói từng có người ở Long mộ ngoại vi nhìn thấy một cái bay lên nhảy lên thần long thân ảnh, nhưng rất nhanh biến mất. Cũng có nghe đồn nói nơi đó thường thường truyền ra từng đợt gào thống khổ, như có sinh linh ở trong đó chịu đủ dằn vặt. Chỉ là những thứ này đều là nghe đồn, chẳng bao giờ đã từng chứng thực. Những tài liệu này là Tiêu Phàm ở đi tới Nam vực trước nói ban đầu thánh chủ dành cho Tiêu Phàm, thuận tiện BFF, hắn hiểu Nam vực tình huống căn bản. Hắn từ Đông vực truyền tống tế đàn tới đây, trực tiếp truyền đến Nam vực biên hoang chỗ. Cái này cùng Đông vực tình huống cùng loại, bất luận cái gì khoảng cách xa truyền tống đều sẽ không trực tiếp truyền tống tới bụng, phòng bị dị tộc lợi dụng cho nhân tộc tạo thành lớn đại thương vong. Tiêu Phàm đi ra truyền tống tế đàn, theo mọi người cùng nhau chuẩn bị đi trước phương xa Nam hoang thần thành. Hắn chỉ biết là tổ long thần miếu ở Nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong, nhưng cụ thể vị trí hắn hoàn toàn không biết gì cả. Có thể ở người đến người đi Nam hoang thần thành bên trong có thể tìm đến có chút manh mối. Đúng lúc này, một nói thân ảnh màu xanh từ thiên không bên trong xẹt qua, đưa tới Tiêu Phàm chú ý. Diệp Thanh Y, cái kia từng ở kiếm các phế tích một kích chảm sát trường sinh cảnh huyết ma cường giả trẻ tuổi, Lúc đầu, nếu không phải người này, lúc đó kiếm các phế tích bên trong tất cả nói ban đầu thánh địa người. Tất cả đều chết thảm tại chỗ. Kỳ quái, hắn cảnh tượng vì sao như thế vội vã? Chẳng lẽ còn sẽ có địch nhân truy kích hắn? Tiêu Phàm hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Nơi đây đã cũng coi là nhân tộc địa vực. Ai dám gan to như vậy? Rất nhanh, Tiêu Phàm lời nói chính là chiếm được nghiệm chứng. Ung ung, một đám hình thể khổng lồ tản ra vô tận hung sát chi khí man thú, từ mặt đất gào thét mà đến, trên đó đều là ngồi ngay thẳng từng cái dị tộc sinh linh. Quanh thân huyết sát tràn ngập, cùng hung cực ác, bực này kinh khủng huyết quang lượn lờ ở trên người của bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tạo dưới không biết sâu bao nhiêu nặng sát nghiệt. Lập tức, không biết có bao nhiêu người tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, hiển nhiên là bị cái kia sát ý vô tận chấn nhiếp. Sợ khó nhịn, nam nam hoang rất khấu. Có người la thất thanh đứng lên, lời này vừa nói ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ lúc này sợ chân đều mềm nhũn. Tiêu Phàm nhịn không được nhíu nhíu mày, nam vực nhân tộc làm sao như vậy mềm yếu? Chính là mấy chục người nam hoang rất khấu đã bị sợ đến như vậy. Diệp Thanh Y, ngươi như lại không dừng lại, ta liền tàn sát hết những thứ này hèn mọn nhân tộc. Nhóm người này man thú kỵ sĩ đem Tiêu Phàm một nhóm người bao bọc vây quanh, từ đó đi ra một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi dị tộc sinh linh, ngồi ngay ngắn ở một con trên dã thú, tản ra vô tận hung sát chi khí. Cái này dị tộc sinh linh mọc kim sắc miếng vảy, tựa như vảy cá một dạng, rồi lại lệch sinh trưởng ra một đôi sừng hươu, nhìn qua có chút cổ quái. Viễn cổ di hung, Tiêu Phàm não hải bên trong nhất thời hiện lên bốn chữ này tới. Đây là một chỉ có trời ban cấp thánh nhân chiến lực viễn cổ di hung, thực lực không thể đo lường. Thảo nào những người đó chứng kiến đám này nam hoang rất khấu liền như vậy sợ hãi, cũng không phải mỗi người đều có thể như Tiêu Phàm một dạng, có thể vượt qua đại cảnh giới trảm sát đại địch. Những thứ này nhân tộc tu sĩ có biểu hiện này, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Cường giả oai nghiêm, đối với người yếu có tuyệt đối áp bách. Thiên không trong Diệp Thanh Y, thân hình hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn vòng trở lại. Hắn phong thái như trước, quần áo thanh y bay phất phới như nhất tôn vô thượng tiên nhân, chậm rãi từ thiên không bên trong đi xuống, chắn một chúng nhân tộc tu sĩ trước người. Càng rất, ta với ngươi công bằng quyết đấu, thả bọn họ đi. Diệp Thanh Y mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng con kia tên gọi là Càng Man Viễn Cổ Di Hung, chậm rãi mở miệng. Những người này đều là đồng bào của hắn, hắn không cách nào làm được thấy chết mà không cứu được. Huống chi, những người này vẫn bị hắn sở liên lụy, lúc này mới có này một kiếp. Công bằng quyết đấu, Càng rất ngửa mặt lên trời cười to, tựa như là ở xem một người ngu ngốc giống nhau. Cười to nói, người chảm sát ta thứ 36 sơn huynh đệ vô số, còn muốn cùng ta công bằng quyết đấu, đầu óc ngươi tú đậu sao? Hanh, hôm nay đừng nói là ngươi, chính là nơi này mọi người đều muốn cho huynh đệ của ta chôn cùng. Lời này vừa nói ra, mới vừa còn vẻ mặt may mắn màu sắc tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Ngươi, Diệp Thanh Y hiển nhiên không nghĩ tới kết quả vậy mà lại là như thế này. Hắn đều đã vòng trở lại, Càng rất lại còn là muốn tàn sát những thứ này tu vi thấp nhân tộc tu sĩ. Đúng lúc này, Diệp huynh, hà tất cùng đám này tóc đều không cởi hết dã thú đàm phán? Tiêu Phàm đứng dậy, cùng Diệp Thanh Y đặt song song mà đứng, đạm mạc nói, một quyền đem đánh giết chính là, nơi nào cần như vậy phiền phức. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.